Chương 28: Về Thiên Vân Môn. Sáng sớm ngày thứ hai, Xích Thủy cùng Tần Tương sớm liền đi vào nhà trọ đại sảnh. Tần sư tổ cùng một vị khác kim đan chân nhân đã tại chính giữa đại sảnh một cái bàn vuông trước ngồi, hai người đều là mặt hướng nhà trọ cửa chính phương hướng, hai mắt nhắm nghiền, trên bàn cái gì cũng không có bày ra, giống tuyết. Nhà trọ cửa chính đã mở ra, có thể nhìn đi ra bên ngoài vừa mới tảng sáng, sắc trời dần sáng. Xích Thủy cùng Tần Tương thấy Tần sư tổ hai người như thế, cũng không dám tiến lên quấy rầy, chỉ là bước nhẹ rời đi hai bọn họ sau lưng, yên lặng cung kính đứng thẳng. Không bao lâu, Tần Ngọc Cu nở dê đi tới Tần Tương bên người, lại sau, lại lục tục ngao ngoe từ trên lầu đi xuống số vị đệ tử, đều là như thế. Kia nhà trọ trưởng quỹ thấy thế, nhỏ giọng bàn giao tiểu nhị vài câu, chỉ chốc lát sau, tiểu nhị kia liền bưng một bình trà xanh cùng mấy cái tiểu xảo trúc chén đi tới, đặt ở Tần sư tổ hai người trước mặt trên bàn vuông, cũng không nói lời nào, lại an tĩnh lui xuống. Cho đến trời đã sáng choang, mặt trời mới mọc sắp dâng lên, nhà trọ ngoài cửa, đã bắt đầu có người qua đường vội vàng mà qua. Có người nhỏ giọng nói chuyện, trên đường cái cu nở dê bắt đầu náo nhiệt lên. Đúng lúc này, Tần sư tổ cùng một vị khác kim đan chân nhân thân thể đều là một trận, sau đó, đều mở hai mắt ra, đứng người lên, song song đi đến nhà trọ ngoài cửa lớn, cung kính đứng thẳng một bên. Xích Thủy Tần Tương bọn người thấy thế, cu nở dê là theo chân hai bọn họ, rời đi ngoài khách sạn. Một lát, hai nói bóng người màu xanh xẹt qua chân trời mà đến, ngừng đứng ở Tần sư tổ hai người trước mặt. Tần sư tổ hai người bận bịu cung kính hành lễ, bái kiến tiền bối. Xích Thủy bọn người thấy thế, càng không dám thất lễ, nhao nhao cung kính hành lễ. Trong đó một vị áo xanh trung niên tu sĩ mở miệng nói ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không cần đa lễ, nhanh cùng hai ta nói tới. Nói xong, ống tay áo một kéo, hai tay chắp sau lưng, dẫn đầu hướng trong khách sạn đi đến. Tần sư tổ hai người tại một vị khác áo xanh tiền bối sau khi đi, mới khải bước đi theo, Xích Thủy bọn người tất nhiên là lót đằng sau. Đợi hai vị áo xanh tiền bối tại mới hai bọn họ ngồi chỗ trước bàn ngồi xuống, Tần sư tổ liền cung kính tiến lên, đem chuyện xảy ra tối hôm qua lại lần nữa thuật lại một lần, cuối cùng, còn tăng thêm nư tư áo trắng kia một đoạn. Vị kia dẫn đầu nói chuyện trước áo xanh tiền bối nghe, cùng một vị khác tiền bối liếc nhau một cái, song phương sắc mặt đều là tối sầm lại, dẫn đầu nói chuyện trước vị kia áo xanh tiền bối càng là thở dài một hơi, nói ra, hẳn là Nhiễm đạo hữu không thể nghi ngờ, nàng vẫn là một mình đuổi đi. Một vị khác áo xanh tiền bối nghe, cũng là nhẹ gật đầu. Đi theo Tần sư tổ sau lưng Xích Thủy, lúc này mới dám hơi khẽ nâng lên đầu, lặng lẽ nhìn về phía hai vị áo xanh tiền bối, chỉ thấy hai vị áo xanh tiền bối đều là 30-40 tuổi, dù hơi có gian nan vất vả, nhưng đều là tinh thần phấn chấn, mắt sáng như đuốc. Đương nhiên, Xích Thủy sẽ không thật liền tin tưởng bọn họ chỉ có 30-40 tuổi. Chỉ nói là vị tiền bối kia hơi cao một chút, rất có uy nghiêm, thân mang ám quần áo màu xanh, thượng thêu viền bạc như ý văn, lại cùng dự trữ kỳ thanh y y đệ tử quần áo có chút tương tự, thật đáng giận thế thượng nhưng là khác nhau rất lớn. Mà một vị khác tiền bối thì phải hơi béo một phần, mặt lộ hòa ái vẻ mặt, thân mang cạn áo bào màu xanh, tuyệt không thêu bất luận cái gì hoa văn, xem như một mạc, nhưng theo kia áo choàng sợi tổng hợp phản quang độ đến xem, chất lượng xác nhận thượng thừa. Chỉ thấy nói chuyện vị kia áo xanh tiền bối hơi nghĩ một hồi, xoay tay một cái, số chương truyền âm phủ liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, môi hắn khẽ nhúc nhích, không bao lâu kia truyền âm phủ quanh thân liền tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bàn tay hắn nhẹ nhàng hướng nhà trọ ngoài cửa vung lên, kia mấy đạo truyền âm phủ tựa như là có ý chí của mình đồng dạng, ra nhà trọ phía sau cửa hướng bốn phương tám hướng bay đi, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Làm xong đây hết thảy, vị kia áo xanh đời lại nhìn phía Tần sư tổ hai người, nghiêm túc bàn giao nói, các ngươi ở đây chờ đợi ba ngày, như không có tin tức truyền đến, liền mang đệ tử khác về trước trong môn. Tần sư tổ hai người nghe xong, vội cung kính lại là thi lễ. Đồng thanh nói, văn bối tuân mệnh. Hai bọn họ vừa dứt lời, nói chuyện vị tiền bối kia liền đứng người lên, ống tay háo dùng sức vung lên, khe nói, hai ta cu nở dê đi chiếu cố vị cao nhân kia, nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào, đúng là không đem chúng ta ba tông ba môn để vào mắt. Xích Thủy bọn người liền gặp được hai đạo thanh quang nháy mắt theo các nàng bên người hiện lên, độn đến phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Tần sư tổ quay người đối đám người phân phó nói, liền bản môn hai vị nguyên anh tiền bối đều đuổi theo. Các ngươi cu nở dê không nên quá lo lắng, đã còn cần ở đây chờ đợi ba ngày, các ngươi vẫn là chăm chỉ tu luyện đi. Hắn thấy mọi người tuyệt không rời đi, phất phất tay làm ra một cái để bọn hắn tản ra thủ thế, các ngươi tất cả giải tán đi trở về phòng đi tu luyện, ở đây chờ lấy cu nở dê không làm nên chuyện gì, như có tin tức, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Xích Thủy bọn người nghe thôi, lúc này mới quay người, trở về phòng của mình. Xích Thủy cùng Tần Tương trở lại trong phòng về sau, ánh mắt liếc nhau, muốn nói cái gì? Lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ là thở dài một hơi, nghe theo tần sư tổ phân phó, đều tự tìm một vị trí, tĩnh ngồi xuống, dốc lòng tu luyện. Vô luận Xích Thủy cùng Tần Tương bọn người như thế nào lo lắng, một ngày bằng một năm, ba ngày cuối cùng là quá khứ, Xích Thủy các nàng không có chờ đến một chút tin tức truyền đến, đành phải tất cả đều tụ tập tại nhà trọ đại sảnh, chuẩn bị trở về cửa. Tần sư tổ hai người cu nở dê bắt đầu ngồi không yên, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra sốt ruột vẻ mặt, chỉ là bởi vì Xích Thủy các đệ tử ngay tại trước mặt, đều nhịn xuống không có hiển lộ ra. Dựa theo vị kia áo xanh tiền bối phân phó, thời gian đã là qua ba ngày, hẳn là dẫn đầu cái khác so tài đệ tử trở về trong môn mới là. Thế nhưng là tần sư tổ bước chân dừng lại, quay người đối một vị khắc kim đan chân nhân ôm quyền vái chào nói, sư minh, vị kia bị bắt nữ đệ tử, thúc phụ cùng ta có chút nguồn gốc, ta muốn giữ lại, có lẽ có thế tận mấy phần chút sức mọn. Làm phiền sư huynh trước mang đệ tử khác lại mặt, có thể hay không vị kia kim đan chân nhân nghe thôi, có chút chần chờ nói, thế nhưng là tiền bối bàn giao tần sư tổ nghe xong, vội nói, ta sẽ hướng tiền bối giải thích, còn xin sư huynh thông cảm nói xong, lại là thi lễ. Vị kia kim đan chân nhân thấp thở dài một hơi, nói, thôi được, ngươi nếu không để lại, tâm thần không yên, cũng vô ích chỗ. Ta liền trước dẫn đầu đệ tử khác lại mặt, ngươi như đợi không được tin tức, cu nở dê sớm lại mặt mới là. Tần sư tổ gặp một lần vị kia kim đan chân nhân đáp ứng, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay người hướng tần ngọc ba người bàn giao nói, ngươi ba người tiến hành trước lại mặt, có tin tức ta sẽ truyền lại trở về. Xích Thủy suy nghĩ nhiều lôi kéo tần sư tổ tay háo nói để ta cu nở dê lưu lại đi thế nhưng là lý trí của nàng gắng gượng ngăn cản nàng, nàng biết đây không phải tại Thiên Vân Môn, mà là tại Bích Hồn Tông, không phải nàng muốn thế nào liền có thể như thế nào, bọn họ nhân thủ vốn cũng không đủ, nàng như lưu lại, sẽ chỉ làm tần sư tổ bọn họ còn muốn phân lòng chiếu cố nàng, trừ thêm phiền bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nàng chỉ có cùng tần ngọc tần tương cùng một chỗ yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó cùng tại vị kia kim đan chân nhân đằng sau, đi ra nhà trọ, lên cái thanh kia rực rỡ màu vàng to hình rộng kiếm phi hành pháp khí, tại vị kia kim đan chân nhân khống chế hạ, cự kiếm kia chậm rãi lên cao. Đợi kim đan chân nhân cùng tần sư tổ gật đầu một cái về sau, liền tăng thêm tốc độ, mang theo Xích Thủy bọn người hướng chân trời bay đi. Xích Thủy đứng tại cự kiếm bên trên, phát hiện cái này cự kiếm so với nàng lần trước nhìn thấy còn muốn lớn hơn mấy phần, các nàng 10 tên đệ tử đứng ở phía trên, vợ y ma đều không cảm thấy chen chúc, chẳng lẽ cái này phi hành pháp khí là có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ sao nàng không có được qua phi hành pháp khí, chung quanh đông đảo đệ tử, nàng lại không có ý tứ hỏi, đành phải buồn bực ở trong lòng. Tính toán đợi về sau có phi hành pháp khí sau chính mình lại suy nghĩ. Đường xá dài đằng đẵng, vì lẽ đó chúng vị đệ tử đều là tại từng người vị trí bên trên ngồi xuống, tiến vào trong tu luyện. Bởi vì Bích Vân Sư tỷ sự tình, bọn họ đều không có vui đùa tâm tình, chỉ có mấy lần tại vị kia kim đan chân nhân pháp lực dùng hết, khôi phục pháp lực kỳ ở giữa, bọn họ ngừng rơi, tạm thời chỉnh đốn bên ngoài, thời gian còn lại, đều là tại kia rực rỡ màu vàng cự kiếm thượng vượt qua, cho nên làm bọn hắn đến Thiên Vân một lúc. Chỉ dùng 35 ngày, so với trước thời điểm tròn tròn tiết kiệm 5 ngày. Tới thời điểm tại Thiên Vân Môn so tài quảng trường tập hợp, các nàng trở về lúc, vẫn là ngừng rơi vào Thiên Vân Môn so tài quảng trường. Đợi chúng đệ tử đi xuống kia rực rỡ màu vàng cự kiếm, kia kim đan chân nhân mới đem thu hồi, đồng thời quay người bàn giao nói, các ngươi an tâm tu luyện chính là, cái khác giao cho chúng ta. Hắn hướng chấp sự chỗ phương hướng nhìn một chút, sau đó lại nói, ta đi chấp sự chỗ đăng ký, các ngươi đều từng người trở về đi nói vừa xong. Hắn thân thể nhảy lên, đã nhảy đến ngoài mấy chục thước, mấy lần lên xuống, liền đã chạm vào Thiên Vân Môn khu kiến trúc bên trong. Xích Thủy bọn người đi qua hơn một tháng phi hành, vô luận thể xác tinh thần, đều là mệt mỏi không chịu nổi. Thấy tình cảnh này, QNZ không có nói thêm cái gì, chỉ là tại lẫn nhau tạm biệt về sau, liền từng người hướng chỗ ở của mình chạy đi.